Bất quá đợi Đọa Thiên lần nữa bắt tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, hắn lông mày lại nhanh nhíu lại. Cái gì? Cảm ứng không đến lệnh bài vị trí. Đọa Thiên lập tức kinh hãi. Mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được lệnh bài tại phía nam mấy vạn dặm bên ngoài. Chỗ đó đúng là Hỗn Nguyên Tông chỗ. Đọa Thiên còn không tin tà. Trong tay mạnh mà véo khởi một cái pháp quyết. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lập tức quang minh đại phóng. Kích tất cả năng lượng thủy tinh cầu lập tức đã có chút ít cảm ứng. Đọa Thiên bề bộn phóng thượng thủ trưởng. Lúc này đây hắn quá sợ hãi. Cái gì? Phương Bắc nghìn vạn dặm bên ngoài. Đọa Thiên muốn hộp máu. Vừa rồi Diệp Không vẫn còn Hỗn Nguyên Tôn. Như thế nào thoáng một phát đã đến phương Bắc nghìn vạn dặm bên ngoài. Phương Bắc đó là Thương Bắc A. Hơn nữa cho dù đi đến Thương Bắc cuối cùng cũng không có xa như vậy A. Chẳng lẽ là Thương Minh bên trong. Đọa Thiên lại chau mày. Hắn bất quá Nguyên Anh đại viên mãn. Căn bản không cách nào tiến vào Thương Minh. Là tối trọng yếu nhất. Trước hắn liền cả Thương Bắc đều không thể đi. Cái này thủy tinh cầu mặc dù là tổ tôn truyền lại. Nhưng cũng là có cảm ứng khoảng cách đấy. Đọa Thiên căn bản cảm ứng không rõ ràng lắm. Đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn cảm ứng không đến. Ba ngày sau. Tĩnh Mịch âm u đi ra bên trên rốt cục truyền ra một tiếng thở dài, ta đây là bồi con gái lại gãy binh nha. Cũng thế. Hay vẫn là an tâm hóa thần A. Vân Diêu ảnh tuyết thành. Đây cũng là một cái anh liễu bay phất phới mùa. Giống như mạng thiên phi tuyết. Lưu loát. Vô cùng đồ sộ đông nam tây bắc bốn tòa đại trong thành. Một cổ đỉnh thiên lập địa ngọc thạch tỳ bà sừng sững đứng vững. Cổ kiểu tỳ bà bụng bị màu trắng tầng mây bao trùm. Lại bên trên tự thấy không rõ. Đứng trong một tráng lệ cao lớn tỳ bà chân nối. Tiểu anh cô nương không khỏi che phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Thật đẹp. Xác thực. Lần đầu tiên tới đến ảnh tuyết thành mọi người hội tán thưởng ảnh tuyết thành thành trì. Ảnh tuyết thành bay phất phơ. Ảnh tuyết thành ngọc thạch tỳ bà. Đều là như vậy rung động nhân tâm mỹ. Đúng nha, thật đẹp. Một người nam nhân thanh âm vang lên. Theo tiếng nhìn lại. Một cái súc lấy ngắn ngủn chòm râu nam tử. Đang tại đối với trên đường phố đi qua ảnh tộc bọn nữ tử chảy nước miếng đây này. Tiểu anh cô nương không có chú ý tới nàng nam nhân biểu lộ. Còn tưởng rằng Hoàng Tuyền lão tổ đã ở tán thưởng tỳ bà sơn. Nàng ngửa đầu. Lại thở dài nếu như có thể trông thấy bên trên thì tốt rồi. Hiển nhiên tiểu anh nói rất đúng trông thấy ngọc thạch tỳ bà bên trên. Có thể mổ lão tổ cũng đi theo hít một câu. Kỳ thật lão tổ ta nha. Còn là thích bên cạnh phía dưới cùng một chỗ xem. Bên cạnh mang theo mũ rộng vành Diệp Không cùng Chư Lăng Phi đi nhanh lên khai mở vài bước. Cái này người nào a? Quá vô sĩ rồi. Lập tức ảnh tộc nam nhân đánh ngươi cũng đừng đem chúng ta mang lên. Diệp Không mang theo mũ rộng vành là sợ bị Thánh Ma Tôn thám tử hiện. Tuy nhiên hắn không sợ Thánh Ma Tôn. Thế nhưng mà chọc cũng phiền toái không phải. Hắn nhìn xem trên đường phố lui tới ảnh tộc nữ tử. Cười khổ nói xem ra đem thằng này mang đến ảnh tuyết thành thật đúng là cái sai lầm. Vốn tưởng rằng tốt đến Chư Lăng Phi cộng minh. Thật không nghĩ đến. Vị tỷ tỷ này mắt trắng không còn chút máu nói ra như thế nào. Tự chuẩn ngươi ba vợ bốn nàng hầu, người ta bách hiên mới một cái đạo lữ. Diệp Không cũng chỉ có ngậm miệng không nói. Trừng mắt liếc Chư Lăng Phi. Trong lòng tự nhủ tốt lắm. Chư Lăng Phi ngươi trước mặt mọi người hạ ta mặt mũi. Đợi quay đầu lại đi trên tinh thuyền không thiếu được giày vò ngươi. Chư Lăng Phi cũng đắc ý đưa lên một cái khiêu khích ánh mắt tốt lắm, ai sợ ai. Tốt nhất đem tỷ tỷ ta bụng cho giày vò lớn hơn, đến lúc đó Hoàng Thi Thi tên kia không chừng nhiều quen mắt đây này. Diệp Không bị cái này bưu hạn ánh mắt đánh bại thẹn quá hóa giận nói đừng xem. Đi đi rồi. Ta đem các ngươi giao cho dịch gia hiệu buôn. Sau đó chúng ta thì có chính sự đi. Đi vào dịch gia hiệu buôn. Tiếp đãi bọn hắn chính là Diệp Tử Nguyệt tuy nhiên Diệp không cần phải gọi bác gái. Có thể nhìn tư thái. Nhìn khuôn mặt. Bác gái thật sự gọi không ra khẩu. Cũng chỉ tốt xưng hô Tử Nguyệt đại tỷ A cử động lần này lại đổi lấy Chư Lăng Phi khinh bỉ con gái gọi tỷ tỷ. Mụ mụ cũng gọi là tỷ tỷ. Ngươi cái này có thể thật là loạn. Cùng Tử Nguyệt đại tỷ hàng huyên chút ít tình hình gần đây biết rõ Thánh Ma Tôn từ lần trước vây quét Diệp Không tổn binh hao tướng về sau. Gần đây thu liễm không ít Nghiêm thuộc hệ bên kia cũng không cần lo lắng. Nghiêm gia đã có Dịch gia ở sau lưng chèo chống. Hiện tại Thanh Đan Ma Tôn đã không dám sinh sự vốn định gặp thoáng một phát Dịch Kiên trưởng lão. Bất quá người ta nói. Bây giờ không phải là gặp mặt thời điểm. Ngươi một cái tao lão đầu cũng không phải đại cô nương tắm rửa. Ngươi cho rằng ta hiếm có gặp ngươi. Người nào đó vô sĩ địa khinh bị vốn Diệp không muốn nhất trông thấy Dịch Mạn Ảnh đấy. Bất quá Dịch Mạn Ảnh đi theo tinh thuyền đi Thương Nam cho nên cũng gặp bất thượng. Đem Hoàng Tuyền lão tổ cùng tiểu anh cô nương bàn giao cho Tử Nguyệt đại tỷ. Diệp không cùng Chư Lăng Phi rồi rời đi bất quá Diệp không trong nội tâm lại đang nói thầm. Dịch Mạn Ảnh cái này Thương Nam cùng Vân Diêu chạy tới chạy lui. Nhiều nguy hiểm. Thụ nhiều mệt mỏi. Nếu như cho nàng an bài một trương hắc y lệnh bài, nàng kia không phải dễ dàng. Bất quá ngẫm lại. Lại không được Dịch Mạn Ảnh hai bên chạy là vận hàng kia mà. Cho nàng trương hắc y lệnh bài. Nàng cũng không nên vận hàng nha. Cuối cùng nàng còn phải cùng tinh thuyền đi không phải. Cái khác Dịch Mạn Ảnh như vậy khôn khéo. Cũng không phải người của mình. Cho nàng hắc y lệnh bài. Đây không phải là đem mình rất nhiều bí mật tiết lộ cho nàng rồi hả? Hay vẫn là không để cho thỏa đáng? Thế nhưng mà ý nghĩ này vừa đi ra. Diệp không lại cảm thấy trong nội tâm không quá thoải mái. Cảm giác. Cảm thấy thì có điểm thực xin lỗi Dịch Mạn Ảnh. Còn có chút đau lòng. Chẳng lẽ ta thật sự thích nữ nhân kia tinh? Diệp không trong lòng nghĩ lấy. Hai người xen lẫn trong đám biển người như thủy triều trong ra ảnh tuyết ở ngoài ô không xa. Có một mảnh bằng phẳng trống trải mặt đất. Đúng là một chỗ công cộng tinh thuyền đổ nơi bất quá Diệp không trước mặt mọi người lăng không thả ra một khung tinh thuyền đi ra. Không khỏi có chút dọn người. Hắn đành phải mang theo Chư Lăng Phi. Tiếp tục đi phía trước phi hành. Lập tức phía trước một cái không người đất trống. Vừa vặn thả ra tinh thuyền. Nhưng ai biết lúc này. Lưỡng đạo độn quang bay tới. Theo Diệp không hướng trên đỉnh đầu thoát ra. Xem ra là đi ảnh tuyết thành tu sĩ Diệp không sợ phiền toái. Tranh thủ thời gian dùng mũ rộng vành đè nặng mặt. Sợ gặp được người quen hoặc là địch nhân. Lại không nghĩ rằng hắn đến lúc này phản khiến cho người khác chú ý. Cái kia độn quang bay ra ngoài thật xa. Vậy mà lại vòng vo trở về. Một thanh âm hô phía dưới thế nhưng mà Diệp không Diệp đạo hữu. Diệp Không lúc này thật muốn hộp máu, ngày ngươi tiên nhân bản bản, như vậy ngươi cũng có thể nhận ra ta. Đành phải hái được mũ rộng vành ngẫm đầu nhìn lên. Không trung hai gã tu sĩ đều là gầy tinh tinh. Ba gân đỉnh cái đầu cái chủng loại kia. Theo tiểu dinh dưỡng không đầy đủ giống như được đầu lĩnh một cái hay vẫn là thần quân. Lại xem xét. Nhận thức. Mơ thi ma tôm ô cam huy. Bởi vì thi mơ tôm đọa thiên sự tình. Cho nên Diệp Không rất không đợi gặp cái này số chơi thi thể bạn thân. Cùng thi thể ngốc lâu rồi. Nhân tính thiếu đi. Thi tính nhiều hơn. Diệp Không tức giận nói ta như vậy ngươi đều có thể trông thấy ta, ánh mắt ngươi thật là đột. Ô Cam Huy cũng không còn sinh khí cười nói như thế nào. Ô mổ quấy rầy ngươi rồi, cái kia ô mổ cho ngươi chịu tội. Kỳ thật ta cũng không phải con mắt đột. Là nhìn ngươi một thân than y. Thân hình lại giống như. Cho nên lúc này mới nếm thử hơ một tiếng. Diệp Không trong nội tâm cái này gọi là phiền muộn, nương, nương, dơn ta về sau đổi bộ y phục biết không? Lần sau đến Vân Diêu tốt nhất đem Lý Hắc Tử bộ dáng cho tế ra đến. Năm đó Diệp Không đi vào Vân Diêu tự đổi lại tên thật chữ chân diện mục. Cho nên nếu là trang phục thành Lý Hắc Tử thật đúng là không có người nhận thức. Bất quá những cái kia sau này hãy nói rồi. Diệp Không lập tức hỏi ô thần quân có gì chỉ giáo đâu này. Ô Cam Huy sau lưng mang theo ngoại nhân cũng không nên nói, chỉ có cười nói tự lần trước nói sự tình. Diệp Không biết rõ là kéo hắn đi tìm bảo, bất quá hắn Diệp Không hiện tại lộng không xuất ra luyện hư kỳ thú linh phù rồi. Đi còn có rắm dùng. Đương nhiên hắn cũng không nên nói thẳng. Đành phải hàm hồ nói đợi tại hạ có thời gian. Chắc chắn đi mơ thi cảnh bái phỏng. Ô Cam Huy cũng không nhiều lời, mang ra một đạo lục quan Diệp Không nhận lấy xem xét là một khối ngọc giản. Ô Cam Huy cười vừa chắp tay. Nói ra Diệp đạo hữu có rảnh xem một chút đi, ô mổ sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ ô Cam Huy nói xong lại cần ăn đòn đều chết mắt cười nói các ngươi tiếp tục. Cáo từ. Nói xong bọn hắn giá lấy pháp bảo bay đi. Diệp Không cười cười tiếp tục cái rắm, lão tử cũng không phải tại đây đánh dạ chiến. Đón lấy. Hắn cũng không còn xem ngọc giản. Trực tiếp bỏ vào trữ vật giới chỉ hắn không có tu vị. Cũng không còn thú linh phù. Tầm bảo. Vô nghĩa. Đợi một hồi. Thả ra thần thức không có cảm ứng được người. Diệp Không tâm niệm vừa động. Đem cái kia chiếc điển đương ma tôn dâm tặng tinh thuyền cho chiêu đi ra. Sau đó. Vừa tìm loại nhỏ tinh thuyền chấn khai trên mặt đất cho bụi từ từ bay lên. Màu vàng kim nhạt tinh thuyền linh khí tráo mở ra. Không có một hồi đã đột phá tỳ bà cảnh trận pháp. Đón lấy. Tinh thuyền bỗng nhiên thêm. Hướng lấy thầm thuấy mình mồm thương minh trung. Tuyệt trần mà đi. Chư Lăng Phi điều khiển tinh thuyền. Mà Diệp Không thì là đứng phía trước bong thuyền. Khoát tay. Giữa không trung năm khối màu vàng lệnh bài xếp thành một hàng. Diệp Không ra. Năm tấm lệnh bài thứ tự sáng lên. Các loại đợi năm tấm lệnh bài toàn bộ sáng lên về sau. Lập tức kim quang đại phóng. Đón lấy năm tấm lệnh bài tại trong hư không tự động theo như trình tự xếp đặt. Hình thành một cây thẳng tắp. Phía trước nhất. Kim thuộc tính ngũ hành lệnh chỉ hướng phương hướng. Tự là ngũ hành tiên phủ hiện tại chỗ phương vị. Diệp Không tâm tình thật tốt, đưa tay một ngón tay, khí phách phong nói ra. Chư Lăng Phi cũng tại trong khoang thuyền hỏi Đọa Thiên tại lệnh bài ở bên trong động tay chân ngươi là như thế nào bỏ hay sao? Diệp Không ha ha cười nói ta căn bản không có lộn. Ta chính là chán ghét hắn. Hắn có bản lĩnh cũng tới Vân Diêu. Hắn có bản lĩnh cũng biết chiếc tinh thuyền truy chúng ta. Ha ha, lão gia họ cùng ta tính toán, mưu trí khôn ngoan. Chư Lăng Phi cười rộ lên, sang giọng ngươi tự xấu a. Diệp Mỗ người nhìn bộ dáng của nàng khả nhân, không khỏi đụng lên đến. Không cười nhạo chư thần quân. Nghe nói ngươi không sợ giày vò có phải hay không? Tinh trong đò lập tức vang lên tiếng thét chói tai không muốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1089. M. M. Mông bát ngát thương minh. Cái này thế giới. Tự có vô số tinh cầu. Lại có vô số phàm nhân, vô số tu sĩ. Một chiếc loại nhỏ tinh thuyền chính gia tốc chạy nhanh hướng thâm thuế không biết thương minh trung. Diệp Không đã tại trên tinh thuyền ngây người một tháng. Trải qua bắt đầu vài ngày cùng Chư Lăng Phi triền miên, hắn cũng đã lấy hết hương, trốn vào một gian tỉnh thất, bắt đầu luyện chế thi hồn thú gia. Vốn Diệp Không là muốn làm đại đông tây, có thể đem thân thể của mình đều che giấu đi vào. Như vậy, về sau không có việc gì tới cái ám sát tự thuận tiện nhiều hơn thật không nghĩ đến. Cái đồ chơi này vậy mà như vậy bỏ túi. Tại rút lấy trong đó hồn phách về sau, vậy mà thu nhỏ lại đến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hiện tại không thể làm đại đông tây rồi, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa tiến một kiện pháp khí ở trong. Diệp Không ngồi xếp bằng lấy. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là cảm thấy luyện hóa tiến chính mình một kiện bổn mạng pháp bảo trong đi. Năm thanh phi kiếm trong đó uy lực lớn nhất phải kể tới trầm bích ô kim kiếm. Cái này vốn chính là một bả phá phòng thủ kim thuộc tính phi kiếm. Nếu như gia nhập tuyệt đối ẩn hình hiệu quả, cường hoàn A, Diệp Không cũng đã cảm giác được nó cường hoàn rồi. Nghĩ đến liền làm Diệp Không phải duỗi tay ra. Một đóa hỏa hồng hỏa diễm đã phù hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là anh hỏa. Nguyên anh tu sĩ chỉ mỗi hắn có anh hỏa. Nếu là luyện chế pháp khí pháp bảo, đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhìn xem ngọn lửa này càng ngày càng vượng. Đột nhiên tay phải nắm tay. Lòng bàn tay hỏa diễm bị cái này một đè ép. Lập tức thu nhỏ lại thành một đạo ngón tay thô hỏa diễm. Lược đãi một lát, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, hỏa diễm đã ổn định. Hắn phải ra một cái trôi nổi pháp quyết. Đem một đám anh hỏa cố định tại trước mặt. Đón lấy là được thả ra thi hồn thú gia đi ra đã luyện hóa được. Thi hồn thú gia tính bền dẻo thật sự là quá lớn. Luyện hóa quá trình vẫn tương đối dài dòng buồn chán. Cái này lại để cho Diệp Không nhớ mày. Bất quá cái này khó không được Diệp Không hắn đưa tay đem thi hồn thú gia gọi trở về đến. Lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ. Bình sứ ở bên trong trang chính là lần trước giết phương Tây cướp đoạt đến chân thủy. Mặc dù nhân vật này không nhiều lắm, thế nhưng mà rất dùng bền. Hắn cho ra thiết luyện khí gian vũ nghệ một nửa. Hắn tại đây cũng không có thiếu. Diệp Không rất cẩn thận đem một giọt thanh oanh ơn ánh chân thủy nhỏ tại thi hồn gia thú bữa nay lúc đã nhìn thấy. Giọt nước bốn phía bắt đầu nhảy ra bọt khí. Bọt khí càng ngày càng nhiều. Phản phất sôi trào. Bọt khí bên ngoài đều đang rất nhanh hòa tan. hòa tan phạm vi càng lúc càng lớn. Cá biệt thời cơ về sau, toàn bộ thi hồn thú gia mới bị hòa tan. Bất quá đợi thi hồn thú gia bị hoàn toàn hòa tan, Diệp không kinh ngạc phát hiện, cái kia phiến chất lỏng vậy mà như kỳ tích biến mất rồi. Diệp không vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch cái này thi hồn thú gia hòa tan về sau, bày ra hắn ẩn hình hiệu quả. Ẩn hình, nhìn không tới rồi. Thế nhưng mà không có sao, Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia đó anh họ tiến đến gần. Quả nhiên, các loại đợi họa diễm tới, có thể trông thấy thẳng tắp họa diễm bóp méo, rõ ràng có cái gì tại trong lửa. Diệp không cũng mặc kệ, cứ như vậy bắt đầu luyện hóa. Các loại đợi luyện hóa về sau, thứ này nhận chủ rồi, Diệp không có thể trông thấy nó. Cứ như vậy, Diệp không đã luyện hóa được 3 ngày, mới đem cái này thi hồn thú gia triệt để luyện hóa. Lúc này có thể trông thấy thi hồn thú gia đã luyện hóa thành nho nhỏ một khối sền sệt chất lỏng. Sau đó, hắn lại há miệng ra, nhổ ra trầm biết ô kim kiếm cũng không cần luyện chế lại một lần. Chỉ cần đem thi hồn gia thú dung dịch tại trên thân trầm biết ô kim kiếm chụp lên hơi mỏng một tầm có thể. Diệp không rất cẩn thận ở kiếm trên hạ thể bao trùm hơi mỏng một tầm. Đây là một cái ngận tế trí công tác. Thi hồn gia thú dung dịch rất ít, không được phép lãng phí. Đợi làm xong đây hết thảy, Diệp không kinh hỉ phát hiện lại vẫn có chút chất lỏng dư thừa. Lập tức một suy tư, còn có lấy làm gì đâu này. Chất lỏng số lượng không nhiều lắm, quý danh phi kiếm hoặc là pháp khí là khẳng định không đủ. Kỳ thật Diệp không rất muốn đem khốn tiên tác các loại pháp khí cũng biết cái ẩn hình hiệu quả đấy. Như vậy không muốn ám sát người, tự cho hắn đến ám trảo. Bất quá khốn tiên tác trói tiên lăng những vật này diện tích bề mặt là phi thường đại đấy, so phi kiếm còn muốn lớn hơn nhiều. Trước mắt đầu ngón tay lớn nhỏ một đoàn dung dịch, căn bản là không đủ. Diệp không lại muốn, cũng có thể lộng một chỉ kim dược con kiến, bôi ở nó trên người, như vậy về sau tưởng nghe lén người khác nói chuyện, tưởng nhìn lén nữ sinh tắm rửa, đều phi thường thuận tiện lạc. Bất quá vẫn là không có khả năng. Kim dược con kiến cái kia là vật sống, ai nguyện ý cả ngày trên người bao trùm một tầng chất nhầy? Bao trùm về sau kim dược con kiến có thể hay không phi đều là vấn đề. Diệp không nhìn trái xem nhìn phải xem, cũng không phát hiện phù hợp đồ vật. Cuối cùng cũng đành phải theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ. Màu đỏ hộp gỗ, mở ra về sau, bên trong bày đặt hơn 10 căn lón hàng mang tú hoa châm. Châm hình pháp khí hay vẫn là rất không tệ, đặc biệt là đại lượng châm hình pháp khí. Quả thực khó lòng phòng bị cái này một hộp châm hình pháp khí. Hắn đã không nhớ ra được là giết ai lấy được. Bất quá bây giờ xem ra cũng không tệ lắm, luyện chế thành vô hình châm. Cái này một bả rơi vãi đi ra ngoài, ai gặp được ai gắt gao cũng không biết chết như thế nào. Không tệ, Diệp không gật gật đầu, mỉm cười mà đem 19 căn tú hoa châm bên trên đều xoa một tầm. Cái này thi hồn gia thú dung dịch triệt để sử dụng hết, tự thử một chút kiếm a. Ẩn hiện, Diệp không trong miệng không ngừng nhổ ra một chữ chân ngôn. Đã nhìn thấy huyền ở trước mặt hắn trầm biết ô kim kiếm một xem ra, thoáng một phát nhìn không thấy. Cứ như vậy một sáng một tối biến hóa mấy mươi lần, đoán chừng trầm biết ô kim kiếm đều phiền rồi. Có thể Diệp mỗi người hay vẫn là rất vui vẻ, không vui không được đâu, tuyệt đối ẩn hình phi kiếm. Ngày hắn tổ tiên bản bản, vô địch rồi, tưởng giết ai thì giết, tu vị cao. Vô dụng linh khí tráo cường. Cũng vô dụng. Thế nhưng mà các loại đợi dịp không rất ngây thơ chơi đến đệ vài, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trầm Bích Ô Kim Kiếm là hắn bổn mạng pháp bảo. Có tâm thần cảm ứng. Cho nên không cần nhả chân ngôn cũng có thể khống chế. Mà cái này thi hồn gia thú bao trùm ẩn hình bôi tầm cùng phi kiếm cũng không có dung làm một thể. Không phải bổn mạng pháp bảo một bộ phận nói một cách khác khống chế ẩn hình bôi tầm. Phải nhổ ra một chữ chân ngôn. Cái này lại để cho hiệu quả có chút giảm giá ngươi tưởng. Ẩn hình phi kiếm tự là ám sát đấy. Thừa dịp người khác không biết. Đến bên trên một kiếm ngươi đang tại người khác mặt. Đến hô to một tiếng ẩn. Cái kia còn ám sát cái rắm a, người ta sớm biết như vậy. Diệp không nhướng mày. Nghĩ nghĩ có biện pháp. Nghe nói có một loại ngày kia thần thông. Gọi là bụng ngữ tiên công. Luyện về sau cũng không cần dùng miệng nhả một chữ chân ngôn rồi. Tại cái bụng ở bên trong nhắc tới thoáng một phát có thể loại này tiên công rất gân gà đấy. Đều không có người luyện. Ai ăn no chống luyện cái kia đồ chơi. Bất quá đối với có chút đặc biệt người. Lại rất hữu hiệu. Nói thí dụ như không nói gì tu sĩ tự không khống chế pháp khí mà. Vậy thì được luyện tập pháp thuật này. Bất quá Diệp không trước mắt không có. Cũng chỉ có về sau tìm. Thứ này không khó tìm. Nếu không bước đi chuyến thiên tàng ma tôn. Chỗ kia khẳng định có. Diệp không luyện luyện pháp khí. Suy tư, thời gian qua rất nhanh đi. Ngày hôm nay, khoang điều khiển. Xuyên thấu qua phía trước thủy tinh, có một luồng ánh sáng bắn vào, chiếu vào Chư Lăng Phi thanh tú trên mặt. Thương minh trung là không có ban ngày đêm tối đấy. Nhưng lại hữu quan tuyến sáng tối biến hóa tại bị hằng tinh bắn thẳng đến lúc. Sẽ như cùng ban ngày đồng dạng sáng lạng sáng ngời mà tiến vào hành tinh trong bóng ma. Tự giống như đi tới ban đêm đồng dạng đen kịch. Tinh thuyền phi được rất nhanh. Cho nên thường xuyên trong vòng một ngày cảm thụ vô số lần sáng ngời cùng hắc ám luân chuyển. Đêm tối cùng ban ngày giới hạn. Tự giống như sinh tử. Ngay tại trong nháy mắt. Một mình thương minh phi hành. Lại để cho Chư Lăng phi cảm ngộ rất nhiều. Hiện tại nàng hóa thần cảnh trong cũng gia nhập thương minh cùng thương minh thú khái niệm. So trước kia càng cường đại hơn. Đột nhiên, nàng trông thấy tinh thuyền chính phía trước phi thường chỗ xa xa có hạt vừng lớn nhỏ một điểm kim quang. Hẳn là đã đến. Chư Lăng phi đại hỷ. Nói thật, nàng cũng rất tưởng vào xem. Lần trước Diệp không thăm dò ngũ hành tiên phủ. Sửng sốt không có phóng nàng đi ra. Cái này làm cho nàng cực kỳ ảo não. Lại đợi một hồi. Ánh vàng rực rỡ ngũ hành tiên phủ có thể thấy rõ hình dáng rồi. Chư Lăng phi trên mặt đẹp lộ ra đại hỷ thần thái. Vội vàng chạy hướng về sau khoang thuyền đi gọi Diệp không. Không bao lâu tinh thuyền đổ tại ngũ hành tiên phủ biên giới, Diệp không cùng Chư Lăng phi đi xuống tinh thuyền. Mặc dù là lần thứ hai đến, có thể Diệp không đứng tại tường cao bên ngoài. Ngẫm đầu nhìn cái kia nguy nga thanh nham tường cao. Hay vẫn là không khỏi thở dài người nhỏ bé. Mà Chư Lăng phi thì là treo Diệp không cánh tay. Cảm khái nói. Lớn như vậy một thành trì. Hắn làm sao lại có thể phù trên không trung. Chẳng lẽ là có cái gì trận pháp nâng. Diệp không sạc nói. Nào có cái gì trận pháp. Đây là thương minh trung. không có sức hút của trái đất. Đương nhiên phù trên không trung. Ngươi ngẫm lại chính ngươi đứng tại Thương Minh Trung có phải hay không tự nhiên nổi. Nho nhỏ Nguyên Anh một tầm. Tự cho là cái gì đều hiểu chứ. Lăng Phi mắt trắng không còn chút máu. Lại hỏi. Chúng ta đây như thế nào đi vào đâu này? Diệp Không lúc này không hiểu, cái này ngũ hành tiên phủ liền cả cái không có cửa đâu cưng, như thế nào đi vào đâu này? Chẳng lẽ nhất định phải khai phủ ngày? Chư Lăng Phi lại hỏi, à, Diệp Không cũng bị nàng hù đến rồi. Khai phủ ngày còn có hơn 190 năm đây này, bất quá lập tức lắc đầu. Sẽ không? Dĩ vãng thì có truyền thuyết. Tại Thương Minh Trung ngẫu nhiên gặp được tiên phủ tu sĩ. Tiến vào tầm bảo. Có đại thu hoạch. Cho nên nhất định là có thể đi vào. Chư Lăng Phi sạc nói, đây chẳng qua là truyền thuyết nha. Nói không chừng là những cái kia chưa từng tới tiên phủ người nói bừa. Diệp Không vừa cười nói, đừng quên ta còn có ngũ hành lệnh. Diệp Không đưa tay quét qua. Năm tấm lệnh bài một vừa phù hiện. Diệp Không lại lần lượt đánh lên pháp quyết. Năm tấm lệnh bài kim quang đại phóng. Vậy mà tự động đã bay đi ra ngoài. Đi theo Diệp Không đại hỷ, vội vàng đuổi theo. Không có một hồi. Hai người đi theo năm tấm lệnh bài. Đi vào một chỗ thanh nham thành mặt tường trước. Lệnh bài đến nơi đây tự ngừng. Chư Lăng Phi có chút ảo não, đây là tường thành A, nào có đường, năm khối bài tử trêu chọc chúng ta chơi A. Diệp Không đã ở không hiểu thấu gian trước mắt tường thành, lại xuất hiện làm cho người ta khiếp sợ biến cố. Chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn. Trước mặt tường thành vậy mà sụp đổ một khối lớn. Diệp Không cùng Chư Lăng Phi sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau. Bất quá cái kia năm tấm lệnh bài lại vẫn không nhúc nhích. Nổi giữa không trung. Phản phất một cái uy nghiêm chủ nhân tại ngưng mắt nhìn nô bột. Sau đó, cái kia sụp đổ tường thành chỗ vậy mà huyễn hóa ra một cái cự đại màu vàng cửa thành. Kim chói. Chói mắt chói mắt. Ở cửa thành hai bên dưới mặt đất thứ tự bay lên một tôn kỳ thú tượng đá phi thường uy nghiêm. Mà ở cửa thành phía trên cũng trồi lên một khối phong cách cổ xưa bản hiệu. Lên lớp giảng bài bốn chữ to. Ngũ hành tiên phủ. Ngũ hành tiên phủ có cửa. Diệp Không cùng Chư Lăng Phi mở to hai mắt nhìn. Từ khi bọn hắn sững sờ hợp lý khẩu. Tiên phủ màu vàng đại môn ầm ầm mở ra. Tư nha một tiếng. Phủ đầy bụi 20 vạn năm tiên phủ. Đối với Diệp Không. Khai mở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1090. Đờ. Em làm ngũ hành tiên phủ màu vàng đại môn mở ra về sau. Năm khối ngũ hành lệnh tự hành bay vào trong đó. Tốc độ không nhanh. Chậm chạp mà bình tĩnh. Thật giống như một cái chủ nhân chính thức địa về tới nhà mình. Tiến dần từng bước. Diệp Không cùng Chư Lăng Phi không dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy trước mặt, một đạo rộng rãi vô cùng kim quang cầu lớn cao khung giữa không trung. Có trăm dặm chiều dài. Cây cầu dài cuối cùng nối thẳng một chỗ bảo quang bắn ra bốn phía chỗ Chư Lăng Phi không biết. Diệp Không lại biết. Đó chính là tiên phủ hạt tâm phương hướng. Mà khi bọn hắn đi ở trên cầu lúc, kiều hai bên có vô số huyễn hóa ra đến thất thải bó hoa nở rộ. Vô số kỳ quái ảo ảnh xuất hiện. Phản phất tại hoan nghênh chủ nhân trở về đồng thời. ở phương xa còn có mịt mù tiên âm tấu tiếng vang. Chư Lăng Phi coi như là bái kiến các mặt của xã hội đấy. Nhưng là bây giờ đi vào tiên phủ. Nhưng thật giống như Lưu Mổ Mổ đi vào đại quan viên. Cái này là ngũ hành tiên phủ mà. Thật sự tốt hùng vĩ tốt có khí thế. Lần trước ngươi đều không cho ta đi ra. Chư Lăng Phi nhịn không được nói ra. Diệp Không cười khổ. Lần trước chúng ta tiến đến nào có loại chuyện tốt này. Bất quá hắn cũng không nói. Nam nhân tại bên ngoài chịu khổ bị liên lụy là không cần nữ nhân biết đến. Diệp Không bao quát Chư Lăng Phi eo nhỏ. Bước đi hướng hạch tâm. Về sau ngươi có thể mỗi ngày đều ở tại bên trong rồi. Một hồi công phu, bọn hắn tự đi vào tiên phủ hạch tâm. Chư Lăng Phi lưu luyến tại trong đại điện. Chỗ đó phản phất nhà bảo tàng. Lộ ra được các loại pháp khí, bảo vật, cổ bảo. Bất quá thật đáng tiếc đều bị cấm chế sở tráo, chỉ có thể nhìn xem, không thể giải trừ. Mà Diệp Không lại đi theo năm tấm lệnh bài đi tới trấn phủ bảo tháp trong. Ba ba ba. Năm tấm lệnh bài tề tụ. Chính mình tự dán tại một tầm phía dưới lỗ khảm trong kim quang lóe lên. Màu vàng sáng giấy niêm phong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Không đã nhìn thấy tường đá bên ngoài cấm chế bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc dây nhỏ. Phản phất Phật Châu mảnh vải. Đem năm tấm lệnh bài liên tiếp. Đón lấy, vầng sáng lại là lóe lên tường đá bên ngoài cấm chế biến mất. Sau đó tại rầm rầm tiếng vang ở bên trong tường đá chậm rãi bay lên, lộ ra một cái hẹp hòi tiểu lâu bậc thang. Cái này thang lầu là tiên phủ kẻ quản lý chuyên dụng thang lầu nối thẳng tầng 7. Diệp Không trước khi sớm đã biết. Một tầng hai tầng là thời gian không gian, ba bốn tầng năm là hắc y ma tôn, sáu tầng không biết. Mà tầng 7 tự là trấn phủ bảo tháp trong khống chế. Cũng là cả tòa tiên phủ trong khống chế. Hắn không có trì hoãn trực tiếp đi đến tầng 7 mà đi. Đem làm hắn đi lên thang lầu. Cái kia cửa đá ầm ầm đóng cửa. Diệp Không cũng không còn đa tưởng. Tự lại để cho Chư Lăng Phi tại bên ngoài trước ở lại đó a. Hắn đi trước luyện hóa tiên phủ trong khống chế. Đi thẳng bên trên tầng 7. Phát hiện nơi này là một cái cổ kính khắc hoa cửa gỗ. Diệp Không không thể chờ đợi được địa đẩy ra cửa gỗ. Chỉ thấy tầng 7 trong không gian phi thường trống trải. Bốn phía vách tường. Tất cả đều là tại hắc y ma tôn bái kiến màu đen nước chảy thạch. Diệp Không biết rõ. Những này màu đen thạch đầu thật giống như cực lớn màn hình đồng dạng. Thế nhưng mà biểu hiện mình muốn biết đến tiên phủ nội tất cả loại tình huống. Mà ở gian phòng ở giữa. Thì là dựng thẳng lấy một khối cao cỡ nửa người màu đen tấm bia đá. Bên trên viết đấu đại hai cái chữ Hán trấn phủ. Diệp Không gật gật đầu, đã sớm nghe nói trấn phủ tấm bia đá rồi, nguyên lai thứ này chính là như vậy. Tại trấn phủ trên tấm bia đá phương. Treo cao lấy một khối ngọc giản. Diệp Không đưa tay chiêu tới xem xét cái kia ngọc giản cũng không phải chuyên môn cho Diệp Không đấy. Mà là vĩnh viễn huyền ở chỗ này. Thật giống như sử dụng sổ tay. Hoặc là sử dụng bản thuyết minh đồng dạng. Huyền ở chỗ này. Tùy thời cho kẻ quản lý tìm đọc, bởi vì này tiên phủ xếp đặt thiết kế cấu tạo cùng khống chế đều thập phần phức tạp. Cho nên kẻ quản lý cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu như tốn hao đại lượng thời gian học tập lại không đáng. Cho nên cái này ngọc giản tự huyền ở chỗ này. Cung cấp kẻ quản lý tìm đọc. Tại trấn phủ tấm bia đá sau lưng. Có một khối cổ xưa bồ đoàn. Cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo sở chế. Nhiều năm như vậy. vẫn không có một điểm hư hao dấu hiệu. Diệp không đi qua, ngồi xếp bằng xuống, đem thần thức tham tiếng ngọc giản, bắt đầu xem xét ngũ hành tiên phủ luyện hóa phương pháp. Cái này tiên phủ xếp đặt thiết kế thật đúng là rất nhân tính hóa. Một hồi về sau, Diệp không mở mắt ra gật đầu nói đạo. Nguyên lai cái này luyện hóa trấn phủ tấm bia đá còn có hai chủng, nói cách khác hai chủng quyền hạn, một loại là tất cả người. Còn có một loại là kẻ quản lý có thể sử dụng ngũ hành tiên phủ bộ phận công năng. Nói thí dụ như mở ra đóng cửa từng cái tiên trận, khống chế tiên phủ tiên trận trong khôi lỗi cùng yêu thú vân. Vân, đợi một tí, bất quá có công năng là không chuẩn bị đấy. Ví dụ như thu tiên phủ, ví dụ như gia tăng kẻ quản lý, ví dụ như tiến vào trấn phủ tháp 6 tầm cùng tầm 7. Những công năng này cần kẻ quản lý đem 5 tấm lệnh bài đều gom góp mới được. Mà nếu như là tất cả người quyền hạn, tự so sánh lợi hại, chẳng những có thể dùng không hạn chế sử dụng sở dụng công năng, mà ngay cả chung cực công năng cũng có thể sử dụng. Bất quá đợi Diệp không xem xét cái gọi là chung cực công năng, hắn không khỏi bật cười. Cái này chung cực công năng dĩ nhiên là lại để cho tiên phủ tự hủy. Diệp không khỏi cười khổ, hy vọng cái này chung cực công năng vĩnh viễn đều không dùng được a. Giống như kế bá cùng 5 tấm lệnh bài trước kia, tất cả người đều là đã luyện hóa được kẻ quản lý quyền hạn, mà Diệp không tự nhiên là luyện hóa tất cả người quyền hạn. Bất quá ngọc giản trong đặc biệt nói rõ, luyện hóa tất cả người người phải là thiên mệnh người, nếu không sẽ gặp đến cắn trả. Đây là ngũ hành tán nhân sợ những người khác cướp đoạt tiên phủ sở thiết ở dưới quy củ. Chỉ có thiên mệnh người tài năng trở thành ngũ hành tiên phủ tất cả người. Diệp không vốn chính là địa cầu đến đấy, cũng không cần lo lắng cái gì. Trực tiếp bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, ngồi xuống luyện hóa ngũ hành tiên phủ. Đó là ngũ hành tiên phủ mà. Bên mông trong hư không bay tới hai chiếc không có bất kỳ đánh dấu tinh thuyền. Ở trong đó một chiếc tinh thuyền trước bong thuyền, một đôi mẫu nữ chính kinh ngạc địa hô lên. Lão nương nhóm bọn họ, chúng ta phát tài. Thật sự là không thể tưởng được chúng ta đã đi ra hắc đạo tinh, vậy mà gặp được chuyện tốt. Con gái hương phấn quát. Mẫu thân trên mặt có chút ít nhỏ vụn mặt rỗ, trên mặt nàng cũng là kinh hỷ lón lên. Bất quá sau đó sạc nói, nào có cái gì chuyện tốt. Ngũ hành tiên phủ, không biết bao nhiêu người tiến vào tầm bảo, cuối cùng liền cả mệnh đều ném đi. Đạt được bảo vật đi ra, cũng tối đa bất quá là chút ít cổ bảo mà thôi. Hai người này đúng là mặt rỗ bà mẹ con lúc trước các nàng muốn nịnh nọt hắc đạo thành đại thành chủ, lại không chiếm được tốt. Nguyên nhân là cuối cùng dịch mạng ảnh vứt xuống dưới tiểu thiên kiếp sát lôi, hủy hoại vô số hải tặc tinh thuyền. Trong đó rất tốt hải tặc cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không còn tham dự đuổi giết Diệp không, lại hủy tinh thuyền, nhao nhao yêu cầu bồi thường. Đại thành chủ chỗ tốt gì không có kiếm đến, tự nhiên cũng không muốn bồi thường, liền dứt khoát đem sự tình đẩy ngã mặt rỗ bà mẹ con trên người. Sau đó một cửa đại môn, mặc kệ việc này. Cái này mặt rỗ bà mẹ con xui xẻo, vô số hải tặc đến thăm, yêu cầu các nàng bồi thường tinh thuyền. Mặt rỗ bà mẹ con mình cũng bị hủy tinh thuyền, còn không người bồi thường đâu rồi, như thế nào hội bồi thường người khác đâu. Vì vậy hợp lại mà tính, chúng ta tránh đầu gió a. Các nàng đào tẩu, những cái kia hải tặc lập tức giận dữ. Đều thề không phải phải tìm được hai mẹ con này. Làm cho các nàng gấp trăm lần bồi thường, vì vậy mấy chi vốn cũng rất các nàng tình bạn cố tri thù đoàn hải tặc liên hợp lại. Tại Thương Minh Trung tìm kiếm các nàng. Cái này các nàng càng là khổ không thể tả. Thủ hạ cái kia chút ít hải tặc đi theo các nàng chạy một hồi. Phát hiện chỗ tốt không được đến không nói. Còn khổ cực như vậy. Cuối cùng liền cả cái đặt chân chi địa đều không có, vì vậy ngày nào đó. Đại đội trưởng thủ hạ làm phản. Toàn bộ chạy thoát. Cuối cùng chỉ để lại hai chiếc thuyền hải tặc. Cùng với hơn 10 cái hết hy vọng đáng tin hải tặc đi theo các nàng. Các nàng lại hợp lại mà tính, được rồi, nơi này không lưu người, đều có lưu người chỗ chúng ta đi Vân Diêu. Vân Diêu bên kia dê béo nhiều. Hải tặc thiếu. Quan trọng nhất là Thánh Ma Tôn tinh thuyền hiện tại lực lượng bạc nhược yếu kém. Căn bản không quản được các nàng. Ngay tại các nàng bay về phía Vân Diêu trên đường, vừa vặn nhìn thấy Ngũ Hành Tiên Phủ. Không tốt, Tiểu Chân, ngươi trông xem mà. Chỗ đó có chiếc tinh thuyền. Mặt rỗ bà trông thấy tiên phủ bên ngoài ngừng lại Diệp Không bọn hắn tinh thuyền lập tức hô to lên. Tiểu mặt rỗ cười ha ha nói vận khí thật sự là tốt lắm. Vừa vặn. Nếu như tiên phủ không chiếm được cái gì bảo vật, thì đem bọn hắn cho cướp. Tốt nhất là tao nam nhân. Mặt rỗ bà mắng ngươi cái này đứa nhỏ phóng đảng đã biết rõ câu nam nhân. Không biết xấu hổ. Tiểu mặt rỗ cũng không khách khí, mắng lại nói ta còn không phải với ngươi cái này lão nương nhóm bọn họ học đấy. Ta không có trưởng thành tự nhìn ngươi mỗi ngày mang nam nhân trở về, đóng cửa lại tự chơi trận pháp cũng không khai mở. Mẹ đấy, lần trước còn nói lại để cho họ diệt tiểu tử kia bú sữa mẹ đây này. Mặt rỗ bà mắng lại nói ngươi còn băn khoăn cái kia họ diệt tiểu tạp chủng a. Lúc này lại cho ta xem thấy hắn. Ta không phải một cước đá bạo hắn trướng không thể. Tiểu mặt rỗ cười ha ha chỉ sợ ngươi không nỡ a, ta nhìn ngươi cái lão nương nhóm bọn họ nhất định là muốn đem hắn trướng đặt ở. Hai mẹ con này thật sự quá điên cuồng, lại làm cho các nàng mắng xuống dưới, không phải đem sách của ta lộng che không thể. Hai người mắng tinh thuyền đứng tại tiên phủ bên ngoài. Vốn các nàng chương trình là trước cướp sạch thoáng một phát Diệp Không tinh thuyền. Bất quá có một hải tặc lại chú ý tới. Tiên phủ vậy mà xuất hiện đại môn. Cái này làm cho các nàng kinh ngạc vô cùng. Vì vậy cũng đều chẳng quan tâm cướp sạch tinh thuyền rồi. Hai mẹ con mang theo hơn 10 cái hải tặc. Thẳng đến tưởng tiên phủ đại môn. Nhìn xem kim quang kia lập lòe khí thế rộng rãi đại môn. Tiểu mặt rỗ cả kinh nói lão nương nhóm bọn họ. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Không phải nói Ngũ Hành tiên phủ không có cửa mà. Mặt rỗ bà mắng mặc kệ nó, trước hết giết đi vào nói sau, gặp người giết người, gặp thứ đồ vật giật đồ. Tiểu mặt rỗ lại nói ta xem, chúng ta hay là trước gõ cửa a quấy nhiễu tiên nhân sẽ không tốt. Mặt rỗ bà cười ha ha nói gõ cửa. Chúng ta là hải tặc. Hải tặc còn có gõ cửa đạo lý mà. Cái này tiên phủ đều tồn tại nhiều năm như vậy rồi, có tiên nhân đều chết hết rồi. Chúng hải tặc cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi đến lúc mặt rỗ bà ra lệnh một tiếng. Toàn bộ xông đi lên. Thầm nghĩ. Cái này đại môn cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo sở tạo. Đừng nói cái gì bảo vật rồi. Trước tiên đem đại môn tách ra dưới một góc nói sau. Bất quá chờ bọn hắn xông đi lên, lại phát hiện tiên phủ đại môn, oanh địa một tiếng, lại một lần mở ra. trước mắt một đầu kim quang cây cầu dài. Nhanh! Xông đi vào. Đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nam nhân. Mặt rỗ bà hét lớn một tiếng, mang người vọt lên đi vào. Các nàng cái này một xông đi vào. Đang tại nhàm chán đi dạo chưa lăng phi nóng nảy Diệp Không luyện hóa trấn phủ bảo tháp đã có tầm một tháng rồi. Còn chưa có đi ra. Nàng tại tiên phủ ở bên trong cũng tương đối quen thuộc. Cho nên tự trốn ở ẩn nấp nơi hẻo lánh. Cũng may tiên phủ ở bên trong thần thức phóng không xa. Mặc rỗ bà mẹ con vẫn không thể phát hiện nàng. Nhưng là nàng chỉ sợ những người này sẽ phá hư tiên phủ. Đây chính là nàng về sau ra a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1091. M. An rỗ bà mẹ con mang theo hải tặc xông vào tiên phủ bên trong. Trong lúc các nàng tiến vào chánh điện. Nhìn xem tiên phủ ở bên trong trưng bày các loại pháp khí cổ bảo. Tất cả đều cả kinh há to miệng. Lão nương nhóm bọn họ. Lần này chúng ta thật sự phát a, tiểu mặt rỗ giống như nằm mơ nhìn xem trong đại điện trưng bày vô số bảo vật. Mặt rỗ bà ha ha cười cười, vung tay lên, còn chờ cái gì? Lên! Những cái kia hải tặc đã sớm đợi những lời này rồi, lập tức ngao ngao gọi bậy lấy, xông lên. Bất quá bọn hắn rất nhanh thật hưng phấn không đứng dậy. Pháp bảo có cấm chế. Cổ bảo có cấm chế. Mẹ! Mà ngay cả những cái kia cái bàn ngăn tủ đều có cấm chế. Đám hải tặc đều nóng nảy. Vò đầu bứt tai. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cái gì chó má tiên phủ? Ta ngươi tổ tung. Cái gì cũng có cấm chế. Cái này tiên nhân nhất định là cái keo kiệt thần tiên. Quá keo kiệt rồi. Chúng ta nhấc lên hắn ngói, nảy ra hắn sàn nhà. Vị này cũng đủ đột. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn lại thất vọng rồi. Ngũ hành tiên phủ một cây cọng cỏ non đều có cấm chế. Làm sao húng sàn nhà cùng mái ngói đâu này? Nếu không có như thế, cái này đại điện sợ là sớm bị người tháo dỡ không còn. Trốn tránh Chư Lăng Phi trong nội tâm thở dài một hơi. Kỳ thật trong lòng của nàng hay vẫn là rất không thoải mái đấy. Dù sao cái này là nhà của nàng. Ai cũng sẽ không thích trong nhà mình đến như vậy một đám người. Hơn nữa còn là cừu nhân. Thế nhưng mà rất nhanh, lòng của nàng lại treo lên đến. Mặc rỗ bà phân phó nói đi. Đem trên tinh thuyền phá sơn chùy cho ta dỡ xuống đến. Phá sơn chùy cũng là một loại pháp khí. Bên ngoài sử dụng thiếu. Có thể đám hải tặc lại thường xuyên sử dụng. Bình thường trang khi bọn hắn thuyền hải tặc đầu thuyền. Chuyên môn công kích mặt khác tinh thuyền vòng phòng hộ cái này cái búa khí lực đại. Tinh thuyền linh lực vòng bảo hộ gõ cái gần 10 cái tự hỏng mất. Mấy hải tặc đi cũng nhanh. Dù sao tiên phủ ở vào tự động mở ra. Gặp người để lại. Cũng không có gì ngăn trở. Không có một hồi. 3-4 hải tặc thở hồng hộp địa sẽ đem đại chùy cho dơ lên đã đến. Chư Lăng Phi xem xét. Cái này chùy có thể thật là lớn đấy. Cũng không biết là cái gì tài liệu chế tác. Toàn thân đen nhánh. Chùy đầu thì có một trương vàng vuông đại. Mấy hải tặc đều là kết đan kỳ. Căn bản khống chế không động này chùy. Có thể mặc rỗ bà nhưng lại hóa thần trúng. Nàng giơ lên tay khẽ vẫy. Màu đen đại chùy tự bay lên. Đón lấy. Nàng lại một ngón tay trước mặt một cái cổ bảo. Ngón tay ngọc một điểm. Thanh quát một tiếng. lấy. Oanh địa một tiếng, đại chùy hung hăng nện ở cổ bảo bên ngoài cấm chế lên. Vô dụng. Mặt rỗ bà cả giận nói lại nện. Cứ như vậy giày vò nửa canh giờ, chư lăng phi là triệt để xả hơi rồi, mặt rỗ bà bọn người là triệt để nhục chí. Cái đồ chơi này thực mẹ nó không phải người lộn thao túng phá sơn chùy tiêu hao linh lực cực lớn. Mặt rỗ bà lấy một khối thượng phẩm linh thạch ngay tại chỗ tọa hạ bổ sung linh lực. Tiểu mặt rỗ thì càng không cách nào. Vây quanh cái kia biểu hiện ra đà dạo qua một vòng. Trong miệng mắng cái này cấm chế quả thực so cẩu trứng còn cứng rắn. Bên cạnh một cái nam hải tặc cười quyến rũ nói đầu lĩnh. Cẩu trứng không cứng rắn. Tại Hắc Đạo Thành thời điểm ta thường xuyên ăn. Tiểu mặt rỗ trong nội tâm đang khó chịu đâu rồi. Một cước đem tiểu tử kia đá bay. Cho nên ngươi lớn lên giống như chó trứng. Thiếu mẹ nó cho ta đề Hắc Đạo Thành. Khác một hải tặc lại đi tới. Đề nghị nói ta trước kia xem qua một quyển sách. Bên trên nhắc tới qua tại ngũ hành tiên phủ kinh nghiệm. Trên sách nói rồi. Loại này cấm chế là tiên trận một loại. Tu tiên giả căn bản không cách nào phá hư. Tiểu mặt rỗ gật đầu thở dài hay vẫn là đọc sách tốt, ta năm đó tự là đọc sách thiếu đi. Cái kia hải tặc gật đầu nịnh nọc con hót nói đúng vậy a. Giống như ta tự thường xuyên nghiên cứu Đông Cung 36 mà tính. Trong phòng kỳ thuật những này cổ điển tác phẩm nổi tiếng. Nói xong. Trông thấy tiểu mặt rỗ lại muốn nổi đó. Hải tặc nói gấp cái kia trên sách còn nói rồi. Đến tiên phủ muốn thu hoạch đại. Biện pháp tốt nhất tự là lần lượt càn quét tiên phủ bên ngoài vườn trái cây. Chỉ cần trái cây thành thuộc. Cấm chế sẽ mở ra. Làm cho người ta ngắt lấy. Tiểu mặt rỗ lập tức đại hỷ mặc dù lớn bộ phận linh quả không đáng tiền. Có thể nếu là gặp gỡ cửu thế quả loại vật này. Tự phát đạt hốn chi. Nàng đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Cũng rất cần cửu thế quả. Vì vậy các nàng hợp lại mà tính. Liền chuẩn bị ly khai hạch tâm, đi tiên phủ bên ngoài càn quét vườn trái cây. Chư lăng phi trong nội tâm buông lỏng. Đại thở một hơi đi nhanh lên a. Hái chút ít trái cây không sao. Đừng phát hiện ta chư lăng phi mặc dù là thần quân. Có thể mặc rỗ bà là trung kỳ thần quân rồi. Hơn nữa nhiều như vậy giúp đỡ. Như bị phát hiện. Nhất định là đấu không lại mặt rỗ bà bọn hắn. Chư lăng phi kỳ thật cũng vô dụng phát ra âm thanh. Thế nhưng mà mặt rỗ bà lại là phi thường cảnh giác đấy. Giống như cảm thấy cái gì. Lập tức trầm ngâm nói mọi người coi chừng. Đã bên ngoài có tinh thuyền. Tại đây tiếp theo có người. Tiểu mặt rỗ trong nội tâm cũng là cả kinh trong lòng tự nhủ gừng càng già càng cay. Sớm đã nhìn thấy những này bảo vật. Vậy mà hồn nhiên quên bên ngoài tinh thuyền. Chúng hải tặc đều cảnh giác lên. Nhao nhao tế ra pháp bảo cái này đại sảnh phi thường đại. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều có cao lớn bình phong cùng tủ đứng. Chư lăng phi tự là mượn nhờ những này mới có thể ẩn núp. Thế nhưng mà nếu như đám hải tặc vừa tìm tác. Nàng tự không chỗ ẩn núp. Mặt rỗ bà mẹ con còn tự thật sự tìm tòi. Càng ngày càng gần. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở mấy khối đại bình phong bên trên mà chư lăng phi tự trốn ở trong đó một khối sau tấm bình phong. Làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại trốn không thoát, không bằng cùng các nàng liều mạng. Ta cũng là một cái thần quân, làm không hết mặt rỗ bạc, vậy thì lôi kéo tiểu mặt rỗ đệm lương. Chư lăng phi cũng là kiên cường vô cùng, lập tức chuẩn bị xuống tay trước, đem tiểu mặt rỗ trước thu vào hóa thần không gian. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt quang ảnh lóe lên, bị truyền tống đã đi ra đại sản. Đợi nàng đứng vững gót chân, tập trung nhìn vào, phát hiện cũng sớm đã đứng tại một cái bốn phía đều là màu đen ánh sáng thạch bích gian phòng. Gian phòng ở giữa có một mộ bia, mà một cái thanh y thiếu niên đang đứng tại mộ bia bên cạnh. Tay trái nâng một cái thủy kính, tay phải tại thủy kính phía trên một chút nét họa vẽ. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Thú vị. Hãy cùng quả táo ươi bác tự như. Khá tốt ngươi đem ta truyền tống đi ra. Chư Lăng Phi thở dài một hơi. Bất quá nàng đối với người nào đó nói thầm rất là khó hiểu. Thủy kính cùng quả táo giống như được. Đại ca, ngươi có phải hay không hoa mắt, giữa hai người này có cộng đồng chỗ mà. Đợi Chư Lăng Phi hỏi ra, Diệp Mỗ người chính đùa thú vị, cũng không ngẩng đầu, hồi đáp không phải quả táo, là quả táo ươi bác. Chư Lăng Phi rốt cuộc hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ nói quả táo lần lượt đập. Không sai, quả táo đập bẹp là theo thủy kính có điểm giống. Loại này giải thích lại để cho Diệp không hộp máu. Bất quá hắn cùng Chư Lăng Phi cũng nói không rõ cái này. Cũng tự gật đầu. Đón lấy chỉ vào thủy kính biểu thị cho Chư Lăng Phi xem. Diệp không trải qua một tháng luyện hóa, đã triệt để đã luyện hóa được trấn phủ tháp. Hiện tại hắn tự là ngũ hành tiên phủ chủ nhân. Tất cả người. Hiện tại hắn thủy kính trình diễn bày ra đúng là toàn bộ tiên phủ nội tiên trận hệ thống. Nguyên tới nơi này tiên trận đều là có thể tự do di động cải biến vị trí đấy. Vừa rồi đem Chư Lăng Phi truyền tống đi ra. Tự là sử dụng một cái tiên trận. Đem Chư Lăng Phi di động đi ra. Mà giờ khắc này nước trong kính tự biểu hiện ra mặt rỗ bà mẹ con cùng thủ hạ của các nàng. Chư Lăng Phi xem xét. Cũng muốn chơi thế nhưng mà đợi nàng tiếp nhận thủy kính. Lại phát hiện thứ này căn bản không nghe nàng đấy. Đảm nhiệm nàng ngón tay nhỏ nhắn như thế nào cắt tới vạch tới. Tiên trận căn bản không thay đổi đổi vị trí đưa khó trách. Nàng không phải là tất cả người cũng không phải kẻ quản lý. Sao có thể khống chế tiên trận đâu này? Cũng may Diệp không cái này tất cả người có thể sai khiến kẻ quản lý. Hắn tự chỉ định Chư Lăng Phi vi tạm thời kẻ quản lý. Đón lấy lại tốn hao chút thời gian. Đem tiên trận khống chế cùng di động phương pháp đều giáo hội Chư Lăng Phi. Hừ. Vừa rồi muốn tìm ta, hiện tại cho các ngươi nếm chút khổ sở. Chư Lăng Phi học xong phương pháp, đối với thủy kính bên trên mặt rỗ bà bọn người cười đắc ý. Bên ngoài mặt rỗ bà bọn người vô dụng tìm được Chư Lăng Phi. Liền cho rằng là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng tự ra đại sản. Tưởng muốn đi tìm đến tiên phủ vườn trái cây trắng trợn ngắt lấy một phen nhưng này lúc. Chư Lăng Phi đã khống chế tiên trận. Mặt rỗ bà bọn người xem như xui xẻo. Đi tới các nàng liền phát hiện thủ hạ hải tặc Ly Kỳ biến mất. Nháy mắt người không thấy. Hữu gì hơn chính là. Đem làm biến mất hải tặc mất tiếp không lâu. Sẽ tại các nàng trước mắt. 3. Rớt xuống một vật. Lại xem xét. Người mất tích dày. Chư Lăng Phi đại tỷ chiến thuật tâm lý hay vẫn là rất cường đại đấy. Như vậy một lộn. Đem mặt rỗ bà bọn người sợ tới mức trên mặt biến sắc. Mặt rỗ bà trên gương mặt bạch mặt rỗ càng thêm trắng rồi tu sĩ vốn là không sợ hủy đấy. Có thể gặp được loại này quỷ dị sự tình. Không sợ quỷ cũng sợ quỷ. đám hải tặc cũng là tụ thành một đoàn. Ốp sên đồng dạng đi phía trước hoạt động. Dù là đến một trận gió, đều lại để cho bọn hắn run rẩy. Đại tỉa, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương ủy quái a. Ta sợ đám hải tặc cầu khẩn nói. Trong đũng quần không có hàng đồ vật có cái gì phải sợ. Mặc rổ bà rốt cuộc là trung kỳ thần quân, kẻ tài cao gan cũng lớn, mở miệng nói ra ta phía trước bên cạnh dẫn đường. Mặc rổ bà gan lớn, tiểu mặc rổ gan cũng không nhỏ. Theo sát lấy mặc rổ bà đi ở phía trước. Trên thực tế nàng là không muốn nhất ly khai đấy. Muốn tìm được cử thế quả nha. Bất quá hai người này vừa đi vài bước, lập tức phát hiện trước mắt tràn cảnh đại biến. Vậy mà đi tới một chỗ đầy đất hoa tươi bình nguyên. Không tốt, tiên trận. Mặc rổ bà cả kinh tưởng lui về phía sau, lại lui không xuất ra đi. Tiểu mặc rổ cười nói những cái kia người nhát gan, đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đem bọn họ quăng mới tốt. Mặc rổ bà gật đầu, nhổ ra pháp bảo, hai người hướng lấy phía trước phi hành. Bất quá không có phi bao lâu, lại lâm vào cái khác tiên trận. Khắp nơi đều là bão cát. Trên mặt đất cũng là sa mạc. Cái kia bão cát còn càng lúc càng lớn. Hai người không có cách nào khác, đành phải hạ xuống tới. Có thể vừa hạ xuống tới, cảnh tượng lại là biến đổi. Mặt đất sa mạc vậy mà biến thành băng hồ. Các nàng dưới chân còn vừa vặn lượng cái đại lỗ thủng. Cũng may các nàng lại linh lực vòng bảo hộ. Phí cả bụi kính bò lên. Tiểu mặt rỗ mắng. Cái này cái gì đồ phá hoại tiên trận. Cái nào không may thần tiên lộng đấy. Như thế nào như vậy thiếu đạo đức. Ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện một chậu máu chó. Đón lấy, lại là một bãi không biết cái gì yêu thú đồ cứt đái. Cũng không biết cái gì yêu thú đấy, cái kia thối a. Nhìn xem mặt rỗ bà mẹ con ở đằng kia chửi ầm lên, Chư Lăng Phi cười eo đều thẳng không đứng dậy. Diệp không ngạc nhiên, đại tỷ, ngươi là tiểu hữu đương gia đã thấy nhiều a. Nhìn xem Chư Lăng Phi tại giày vò mặt rỗ bà mẹ con. Diệp không cũng không có việc gì. Vòng vo hai vòng. Dứt khoát nói ra tốt rồi. Chính ngươi trước chơi a. Ta đi dưới lầu nhìn xem. Hắc hắc, sáu tầm, bên trong đến cùng chứa cái gì đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1092. Ca. Y thật Diệp không sớm cũng rất tốt kỳ trấn phủ bảo tháp 6 tầng bên trong rốt cuộc là cái gì lúc trước. Kế bá còn chuyên môn dặn dò. Không muốn đơn giản tiến vào Diệp không vốn cũng không phải là cái quai bảo bảo. Càng là hiếu kỳ sự tình. Hắn càng là muốn lộng cái minh bạc. Vừa rồi đã luyện hóa được trấn phủ bảo tháp. Hắn tự tranh thủ thời gian muốn nhìn một chút phía dưới một tầng rốt cuộc là cái gì. Có thể kỳ quái chính là. Thủy kính có thể trông thấy ngũ hành tiên phủ trong là bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Thế nhưng mà tự nhìn không thấy sáu tầng tình huống. Cái này lại để cho Diệp không càng thêm rất hiếu kỳ, hắn lại đang tưởng, chẳng lẽ sáu tầng bày đặt chính là cực phẩm linh thạch. Đây cũng là rất có thể đấy. Dù sao, cực phẩm linh thạch tại ngũ hành tán nhân thời điểm, cũng đã phi thường rất hiếm. Ngũ hành tán nhân đem thứ này coi như chí bảo, cũng là rất có thể. Bất quá thật sự đợi đến lúc Diệp không xuống lầu. đẩy ra cái kia phiến trầm trọng phong cách cổ xưa cửa gỗ. Hắn mới phát hiện tại đây căn bản không có cực phẩm linh thạch mà là cần cực phẩm linh thạch. Chỉ thấy căn phòng này ở bên trong, đứng thẳng 5 căn cực lớn lập trụ. Mà ở hai bên trên vách tường, hiện đầy đủ loại tọa độ. Lâm Trạch cảnh 5421-3542. U ảnh cảnh 2158-6485. Hoàng thổ cảnh. Những này không phải cùng ta tại Hắc Y Ma Tông sử dụng truyền tống phục vụ tọa độ điểm sao? Diệp không kinh ngạc địa nhìn xem trên vách tường tọa độ. Bên trên rậm rạp chằng chịt tọa độ. Cũng không biết có mấy vạn cái. Trong đó đại bộ phận đều là Vân Diêu địa điểm. Bất quá cũng có những thứ khác. Thậm chí Diệp không còn chứng kiến có ngoài hành tinh cầu địa điểm. Đang tại Diệp không giật mình gian. Trong phòng lại vang lên một nữ tử thanh âm. Cái thanh âm này đúng là Hắc Y Ma Tôn Vân Thiến thanh âm. Hoan nghênh chủ nhân sử dụng ngũ hành tiên phủ truyền tống phòng công năng. Những này ghi chép là tất cả Hắc Y Ma Tôn các đệ tử tất cả điểm truyền tống. Làm vi chủ nhân. Ngài có thể đi bọn hắn ghi chép là bất luận cái gì địa điểm. Những điều này đều là những cái kia Hắc Y Ma Tôn các đệ tử ghi chép tọa độ điểm. Diệp không đánh giá hai bên vách tường. Gật gật đầu. Tự nhủ về sau đi đâu đều không cần lo lắng rồi. Chỉ là tại đây không có gì thương nam tọa độ. Vân Thiến nói ra đây là trước chủ nhân kiến tạo truyền tống phòng. Hắc Y Ma Tôn các đệ tử tọa độ điểm đều là kế bá thiết trí đấy. Trước kia là không có, nếu như chủ nhân muốn đi thương nam. Có thể tiến vào trong phòng ngoài cùng bên phải nhất cây cột. Từ nơi ấy có thể đi thương nam. Cây cột. Diệp không lúc này mới chú ý tới trong phòng song song đứng thẳng 5 cây cột. Hắn vốn đã cảm thấy cái này cây cột lập có chút quá dị. Nếu như là chèo chống nóc nhà đấy, sẽ không song song đứng thẳng. Vân Thiến nói kỳ thật đây không phải cây cột. Cái này lúc trước chủ nhân thường xuyên sử dụng đại thần thông truyền tống pháp khí. Trong này là năm đầu truyền tống thông đạo. Là truyền tống thông đạo A Diệp không đi qua. Đánh giá cái kia mấy cây cột. Lúc này mới chú ý tới. Cây cột sau lưng. Đều mở ra một cái cửa nhỏ. Diệp không kéo ra một cái cửa nhỏ. Phát hiện bên trong là một cái vừa vặn một người đứng thẳng tiểu không gian mà ở không gian bốn vách tường bên trên. Thì là khắc đầy đủ loại phức tạp linh văn.